Sát thần hệ thống, chương 14 giờ 14, bát quái quyền càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh, chấn động vang lên, làm cho không khí bị chấn động nhẹ. Vu Bán San đấm xong nhìn xung quanh chợt giống lên. Phá cho ta a a. Khung cảnh xung quanh chấn động liên hồi, dần dần tan ra, vỡ vụn. Vu Bán San nhìn lại, chợt nhận ra mình đang thủ thế tại nơi ban đầu đứng. Còn Lam Thần thì đang đưa hai tay lên xoa mắt, là năng lực của Serenian. Vu Bán San hít một hơi, lao đến, võ kỹ, Hầu Vương Quyền, dầm ưm, cú đấm trực tiếp đấm vào bụng Lam Thần. Do không phòng bị, Lam Thần bị oanh bay ra đập phải màn chán. Vu Bán San nhìn Lam Thần, nói một câu, tạo nghệ ảo cảnh rất tốt, nhưng lại chẳng phòng bị gì cả. Nhớ kỹ, khi chiến đấu không được phân tâm. Minh bạch, đa tạ Vu hội trưởng chỉ điểm. Lam Thần nâng mặt nạ lên, lau máu nói, võ kỹ, tu la chỉ lực, xoẹ ttt, tia sáng mang tính hủy diệt bay tới. Vu Bán San vội né sang một bên rồi lại lao tới, đấm liên tục vào Lam Thần. Lam Thần vừa dùng Serenian để bắt kịp tốc độ, vừa câu thông với hệ thống. Hệ thống, ta muốn một bộ quyền pháp phù hợp. Ngay bây giờ, đinh, căn cứ theo các dữ liệu và số lượng tiền trong tài khoản của ký chủ. Bổn hệ thống có các bản công pháp sau. Hàng Long Thập Bát Trưởng, giá 10.000 vàng. Cầm Nã Thủ, giá 10.000 vàng. Long Chảo Thủ, giá 10.000 vàng. Bát Quái Quyền, giá 10.000 vàng. Tuyển chọn cái phù hợp nhất. Lam Thần dần không chịu nổi nữa, trong lòng gầm thét, đinh, phù hợp với thân thể của ký chủ là Thái Cực Quyền, phải chăng mua? Phải, mua đi. Đinh, đã mua Thái Cực Quyền, khấu trừ 10.000 vàng. Bát Quái Quyền, hoàng giai cửu phẩm, vô cực sanh hữu cực thị thái cực sanh lưỡng nghi, tức âm dương, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tức thiếu âm, thái âm, thiếu dương, thái dương, tứ tượng diễn bát quái, bát bát lục thập tứ quái, trong âm có dương, trong dương có âm, vạn vật trong thiên địa quy ta. Lam Thần không để ý nhiều, trực tiếp tốc biến ra sau lưng Vu Bán San, hô lên, bát quái quyền, chấn. Vu Bán San chỉ kịp giơ tay ra đằng sau, đỡ lấy quyền, tức thì bị đánh bay. Lam Thần theo thế, lao tới hô, bát quái quyền, tốn, quyền như gió cuốn, tấn công Vu Bán San. Vu Bán San né người thầm khen, nguyên lai lại có dạng này quyền pháp, khó trách mạnh vậy, ra chiêu mạnh nhất đi cửu kiếp, lần này ta không nương tay đâu. Võ kỹ, thiên nộ nhất quyền, võ kỹ, địa phẫn nhất trưởng, quyền trưởng giao thoa, bay về phía Lam Thần. Lam Thần cắn răng bọc Haki vào tay hô, bát quái quyền, càn khôn, ầm ưm, hai cường đại chiêu thức đụng vào nhau, gây ra chấn động mãnh liệt, gần như ngay lập tức, có bóng đen bay ra ngoài, đập mạnh vào trận pháp phòng ngự, từ khói mù, Vu Bán San thẳng người lại, hô, trận đấu kết thúc, cô gái trông quầy cứ trong mắt mà nhìn bởi cuộc chiến quá nhanh. Lam Thần đứng dậy hỏi, thế nào, đạt không? Đạt, người có kỹ năng chiến đấu rất tốt, bù trừ cả kỹ năng tầm xa và ảo ảnh. Ta đoán không nhầm thì ngươi là kết đan kỳ đúng không? Ta không phải kết đan kỳ. Lam Thần lắc đầu. Vậy là kim đan. Không kim đan không thể yếu thế được. Vậy chắc ngươi là trúc cơ. Vu Bán San nghĩ nghĩ rồi nói, trúc cơ mà đánh ngang tay với ta thì quá yêu nghiệt rồi. Vu Bán San dứt lời thì cô gái trong quầy mang lên một cái huy hiệu bằng vàng có in hình hai đầu sư. Vu Bán San cầm lấy đưa cho Lam Thần nói, ta hiện tại đang kim cấp vàng, nên có thể cấp cho ngươi huy hiệu kim cấp. Huy hiệu này có khả năng chứng minh thân phận. Bán xác yêu thú giá tăng 10. Ngoài ra còn được khắc minh phong trận để chống trộm. Ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ. Ngoài ra kim cấp có thể thành lập tổ đội cố định nữa. Tại sao thẻ này có hình song thủ kim sư? Lam Thần tò mò. Bởi vì song thủ kim sư là một trong các linh thú trấn sơn của Liệp Yêu Công Hội. Giờ ta có việc ngươi đi trước. Nói xong, Vu Bán San nhanh nhẹn đi về hướng sau khán đài. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khẳng định bản thân, nhận 3.000 vàng, 15.000 kinh nghiệm, bỏ qua kiếp nạn, đố kỵ, thay vào đó gia tăng khả năng của ngạo mạn. Đinh, ký chủ có thể tùy thời kích phát ngạo mạn kiếp nạn. Lam Thần quay người, đi ra phía cổng, cảm thán, đúng là cao thủ, mạnh thật, may mình cơ trí mua Haki không thì ăn hành sấp mặt. Nhưng Lam Thần không biết sau khi hắn ta đi khỏi cổng. Vu Bán San ôm quyền kêu, sao tay tên này cứng thế, chết tiệt, đau quá. Lam Thần lúc này đi qua một quán ăn, thấy đói, đi vào, tiểu nhị, có tiểu nhân, khách quan muốn gọi gì, cho ta phòng riêng, yên tĩnh, có món gì ngon mang hết lên. Lam Thần lấy ra một đồng 10 đồng tử kim, ném cho tiểu nhị, khách quan lên lầu 2 phòng thứ 3 còn trống, ngài lên đấy trước ạ. Được. Lam Thần theo chỉ dẫn của tiểu nhị lên cầu thang, vào phòng trống. Căn phòng này có một cửa sổ lớn, một bàn ăn cùng thảm trải chiếu hoa, trông cực phong cách. Lam Thần đang ngồi thì có tiếng gõ cửa. Tiểu nhị nói, khách quan, món ngài gọi đã chuẩn bị xong, vào đi, cứ bày đấy, đi ra nhớ đóng cửa. Lam Thần nói, được, khách quan. Tiểu nhị nhanh chóng mang đồ ăn vào rồi nhanh chóng đi ra theo lệnh của Lam Thần. Món ăn toàn món chứ danh như canh xương hầm, dã chư quay, giật kê xào hành. Lam Thần đang vừa thưởng thức món ăn, bỗng nhiên cửa bật ra. Lam Thần vội mang mặt nạ vào hỏi, kẻ nào phá bữa ăn của ta? Tên tiện nhân kia, cút khỏi đây, đây là phòng bổn đại gia chọn. Một tên mặt chuột, răng hô hét lên, chỉ thẳng mặt Lam Thần. Tên kia ngươi không nghe ta nói gì sao? Tại sao ta phải ra? Đây là phòng ta đặt, ngươi cớ gì đuổi? Hỗn láo, ta là thiếu chủ Kim gia Kim Thử Diễn, tất nhiên ta có quyền. Không nhiều lời, ngươi cút ra. Tên mặt chuột hét lên. Thử Diễn, mặt chuột. Lam Thần nín cười nói, ra là Kim gia tưởng ai. Nói xong Lam Thần trực tiếp tốc biến ra đằng sau. Bát quái quyền, khảm, quyền như nước, nhẹ nhàng đánh bay Thử Diện ra ngoài cửa sổ. Ây ây ây ây ây, ta sẽ quay lại, câu nói muôn thuở vang lên. Tác dạo này sắp thi, hôm qua đi học thêm nên không kịp đăng chương, sau này sẽ bù. Giúp tác đề cử đi, cách chương.